Sự ỷ lại nguy hiểm, chương 15, góc truyện audio.com, Trần Vận Thành đi thẳng đến thang máy rồi dừng lại không vội và ấn nút mà gửi tin nhắn WeChat cho Ninh Quân Diên. Anh vẫn đang làm việc à? Ngoặc kép, Ninh Quân Diên trả lời rất nhanh. Đang làm, ngoặc kép, Trần Vận Thành gõ chữ. Phòng làm việc của anh ở đâu? Tôi tới đón anh tan tầm. Tiếp đó anh ngẩng đầu lên, không nhịn được mà bật cười. Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành đến phòng làm việc của Ninh Quân Diên. Hiện tại Ninh Quân Diên không có ở trong phòng, chỉ để lại mật mã cửa cho anh, bảo anh đến phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi trước. Trước khi đến trong lòng Trần Vận Thành vẫn hơi thấp thỏm, sợ sẽ có người ngăn anh lại, anh không biết phải giải thích thế nào. Kết quả đi một mạch đến cửa phòng làm việc có tên của Ninh Quân Diên nhẹ nhõm hơn anh tưởng tượng nhiều, có lẽ vốn người đi tới đi lui trong bệnh viện quá lộn xộn, nên chẳng có bác sĩ hoặc y tá nào đi ngang qua có lòng quan tâm anh là ai. Phòng làm việc của Ninh Quân Diên không lớn, bên trong có một cái bàn dài, một ghế sofa, thêm một tủ quần áo và giá sách, ngoài ra còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Trần Vận Thành không đụng vào bất cứ thứ gì của hắn, mà chỉ đi tới trước giá sách nhìn thử thì thấy bên trong đều là sách vở liên quan đến y học, hơn nữa có rất nhiều quyển bằng tiếng Anh. Khoảnh khắc đó, Trần Vận Thành thật sự cảm nhận được trong hơn 10 năm xa Ninh Quân Diên, giữa hai người đã có sự chênh lệch. Thật ra nghĩ kỹ lại thì từ nhỏ giữa hai người đã có sự chênh lệch, nhưng khi đó đầu của Ninh Quân Diên bị thương nên Trần Vận Thành không cảm nhận được, mỗi ngày anh đều dẫn Ninh Quân Diên ra ngoài chạy khắp nơi, chỉ nghĩ là mình có thêm một tên người hầu ngốc nghếch. Cha nuôi chẳng hề thích Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành dẫn Ninh Quân Diên ra ngoài cũng chẳng mang về cho ông ta nhiều hơn bao nhiêu là khi một mình anh mang về. Có lẽ lúc đó cha nuôi từng có suy nghĩ muốn đưa Ninh Quân Diên đi, nhưng Ninh Quân Diên vẫn luôn ở đó, về sau Trần Vận Thành nghĩ, có lẽ Ninh Quân Diên là một đứa ngốc, không ai muốn mua một đứa ngốc về nuôi, nên cha nuôi đành phải giữ hắn lại. Dù sao thì Trần Vận Thành cũng cảm thấy rất vui, bởi vì bên cạnh có thêm một người chơi đùa cùng anh. Bé Ninh Quân Diên rất nghe lời, mặc dù chỉ nghe lời của một mình Trần Vận Thành. Chắc hắn là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, bình thường trong cuộc sống chẳng biết làm gì cả, toàn là Trần Vận Thành giúp hắn giặt quần áo. Lúc Trần Vận Thành bê một cái chậu lớn giặt áo quần ở trong sân, Ninh Quân Diên sẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn anh, đợi Trần Vận Thành giặt xong, Ninh Quân Diên sẽ xả nước giúp anh cùng vắt sạch quần áo. Lúc này bọn họ luôn bị mắng, mẹ nuôi ở trong phòng chỉ cần nghe thấy tiếng nước vang lên quá lâu thì sẽ đứng ở cửa mắng bọn họ. Từ trước đến giờ Ninh Quân Diên đều không phản ứng, lúc này Trần Vận Thành sẽ nhanh chóng tắt nước, xả qua loa hai lần rồi treo quần áo lên. Quần áo bọn họ mặc toàn là đồ cũ, giặt có sạch hơn nữa thì trông cũng giống đang bẩn. Buổi tối lúc về phòng đóng cửa lại, là lúc mà Trần Vận Thành cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Anh sẽ bật một chiếc đèn bàn, nằm sấp trên giường đọc truyện tranh. Truyện tranh anh thuê ở bên ngoài, lén để 10 đồng đặt cọc ở chỗ ông chủ, đọc hết quyển này sẽ đi đổi quyển khác. Lúc đó Trần Vận Thành vẫn chưa học tiểu học, có rất nhiều chữ anh không biết, thích đọc truyện tranh là vì không biết chữ cũng có thể xem tranh. Nhưng Ninh Quân, góc truyện audio.com, Diên thì lại khác, mặc dù hắn không nhớ được tên mình, nhưng hắn biết rất nhiều chữ, ít nhất những chữ trong quyển truyện hắn đều biết hết. Thế nên lúc Trần Vận Thành đọc truyện tranh, Ninh Quân Diên cũng nằm sấp ở bên cạnh đọc cùng anh, còn giải thích cho anh những chữ mà anh không biết, dạy anh ghép vần và trình tự các nét bút. Có một lần, Trần Vận Thành mượn một quyển truyện tranh về, đến tối lật ra mới phát hiện không phải là truyện tranh thiếu niên đánh lộn mà là truyện tranh yêu đương thiếu nữ, anh chẳng hào hứng lắm, nhưng lại nghĩ đằng nào cũng tốn tiền thôi thì đọc hết đi, bèn cùng Ninh Quân Diên nằm sấp ở trên giường lật từng tờ để đọc. Kết quả trong quyển truyện tranh này có rất nhiều hình ảnh thân mật của nam chính và nữ chính. Trần Vận Thành đang ở độ tuổi không hiểu sự đời, chỉ biết bọn họ đang thân mật chứ không biết mọi chuyện cụ thể như thế nào, trong truyện tranh vẽ rất khó hiểu, anh rất tò mò, bèn quay đầu hỏi Ninh Quân Diên. Làm như vậy là có thể sinh em bé à? Ngoặc kép, trên mặt Ninh Quân Diên gần như không có biểu cảm gì, hắn nhìn chằm chằm quyển truyện tranh, nói. Tớ không biết, ngoặc kép, Trần Vận Thành thấy rất lạ. Một nam một nữ nằm trên giường hôn nhau ôm nhau là sẽ có con, sao cha nuôi và mẹ nuôi lại không có? Ngoặc kép, Ninh Quân Diên đan 10 ngón tay lại với nhau đỡ dưới cằm, nói. Không biết, ngoặc kép, Trần Vận Thành cảm thấy vô vị, bèn khép truyện tranh lại, nói. Chả hay gì cả, không đọc nữa. Ngoặc kép, Ninh Quân Diên nói, ngoặc kép, Trần Vận Thành lật người lại, ngửa mặt nằm trên giường, lẳng lặng nghe tiếng TV truyền tới từ phòng của cha nuôi ở ngay bên cạnh, một lát sau lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vẫn nghĩ đến những hình ảnh trong quyển truyện tranh, anh bèn quay đầu nhìn Ninh Quân Diên. Truyện tranh hôm nay là cậu chọn à? Ngoặc kép, lúc này Ninh Quân Diên cũng nằm ngửa ra, hắn trả lời anh. Không phải, ngoặc kép, Trần Vận Thành bắt đầu muốn trêu chọc hắn, nên nói. Cậu chứ ai, ngoặc kép, đôi mắt đen nhánh của Ninh Quân Diên chuyển qua nhìn anh, hắn nhẹ giọng nói. Vậy là tớ chọn đấy. Ngoặc kép, Trần Vận Thành mỉm cười ngồi dậy, giơ tay rút quyển truyện tranh ở dưới gối, lật ra che trên mặt Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên giơ tay muốn cất đi, Trần Vận Thành nắm lấy tay hắn, không cho hắn đụng vào quyển truyện. Ninh Quân Diên không nhúc nhích nữa, mà ngửa mặt để quyển truyện đó che trên mặt mình. Rất lâu về sau, Trần Vận Thành vẫn còn nhớ một ít hình ảnh trong quyển truyện, nhưng anh và Ninh Quân Diên không bao giờ thuê truyện tranh yêu đương thiếu nữ về đọc nữa. Đợi trong phòng làm việc của Ninh Quân Diên hơn 10 phút, hắn vẫn chưa về. Trần Vận Thành cũng không giục hắn, mà chỉ ngồi trên sofa im lặng nghịch điện thoại. Trong phòng làm việc bật điều hòa vừa đủ, một lát sau Trần Vận Thành bèn cảm thấy buồn ngủ, anh để điện thoại qua một bên, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại. Anh không ngờ mình sẽ ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ một giấc rất dài. Lúc tỉnh lại lần nữa, anh cảm thấy hơi trống rỗng, không nhớ mình đang ở đâu. Mãi cho đến khi mở mắt ra, anh nhìn thấy Ninh Quân Diên ngồi ở đối diện. Ninh Quân Diên cởi áo khoác ngồi phía sau bàn làm việc của mình, nhìn Trần Vận Thành mãi, thấy anh mở mắt ra, hắn mới lên tiếng. Cậu dậy rồi à, ngoặc kép, Trần Vận Thành ngủ đến mức mơ mơ màng màng, duy trì một tư thế rất lâu ở trên sofa nên cánh tay hơi tê, anh ngồi dậy, đầu tiên là ngáp một cái, rồi mới hỏi. Anh quay lại lúc nào thế? Ngoặc kép, Ninh, góc chuyện audio.com, Quân Diên nói, vừa quay về không lâu, ngoặc kép, Trần Vận Thành không nhịn được mà dụi mắt rồi hỏi hắn. Sao không gọi tôi dậy? Ngoặc kép, Ninh Quân Diên không trả lời, mà chỉ hỏi. Ngủ nữa không? Ngoặc kép, Trần Vận Thành mỉm cười. Vậy phải ngủ đến bao giờ? Ngoặc kép, Ninh Quân Diên nói. Không sao cả, tôi có thể đợi cậu. Ngoặc kép, Trần Vận Thành nhìn hắn. Vẻ mặt Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, giọng hắn nói chuyện cũng rất bình thản, làm người ta không thể cảm nhận được cảm xúc gì, đôi khi cũng không thể hiểu rốt cục hắn muốn biểu đạt cái gì. Trần Vận Thành đứng lên, kéo cái áo khoác đã bị nhăn của mình ra, nói. Không được, tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn tối thôi. Ngoặc kép, Ninh Quân Diên gật đầu, hắn cũng đứng lên, giơ tay lấy áo khoác trên móc áo mặc vào. Trần Vận Thành chợt nói, anh có nhớ lúc bé tụi mình có lần thuê nhầm chuyện, thuê một quyển truyện tranh thiếu nữ không? Ngoặc kép, Ninh Quân Diên nói, mê tình bảo điển. Ngoặc kép, gì cơ? Trần Vận Thành sửng sốt. Ninh Quân Diên hờ hững nói, tên của quyển truyện đó. Ngoặc kép, Trần Vận Thành đứng im tại chỗ hơi mờ mịt. Thật không, anh không còn nhớ tên của quyển truyện tranh đó nữa, nếu là tên này thật sao lúc đó anh lại cầm nhầm nhỉ? Lúc anh vẫn còn đang sừng sốt, Ninh Quân Nhiên bỗng nhiên tiến lại gần, giơ tay quàng một cái khăn quàng mềm mại lên cổ anh. Trần Vận Thành ngạc nhiên nhìn hắn, Ninh Quân Diên chỉ nói, đi thôi, đi ăn cơm, cách chương.